Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1336. Cho chúng ta lưu một điểm a. Dương Chân lại có thể tại màu vàng trong ma khí kiên trì thời gian dài như vậy bất tử. Điểm này tất cả mọi người vẫn là tương đối dễ dàng tiếp nhận. Dù sao Dương Chân nhục thân thật sự là quá cường hãn. Nhục thân thành thánh mặc dù cũng không phải là cái gì chọc thủng trời thành tựu. Có thể khổ luyện công pháp muốn tu luyện tới loại trình độ này, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Chân lại có thể luyện hóa màu vàng ma khí. Vậy thì có chút kinh khủng. Tất cả mọi người một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân. Giống như là nằm mơ không chân thực, ma vực hoàn cảnh ác liệt, có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sống sót tu sĩ. Thể nội kinh mạch cấu tạo đều cùng đạo tu bất đồng. Ma khí loại vật này càng là có thể ăn mòn đạo tu thần hồn. Sơ ý một chút liền có thể trở thành cái xác không hồn bình thường tồn tại. Cho nên man hoang thời đại ma vực đi vào chủ giới sau đó, mới có thể lấy cực ít người cùng đạo tu ở giữa triển khai một trận thánh chiến. Càng là kết thúc man hoang thời đại, cũng coi là tại tu chân sử thượng lưu lại nồng đậm một bút. Nhắc lên ma tu, không ít tu sĩ đều là kinh hồn táng đảm, bởi vì bọn họ lực lượng thật sự là quá quỷ dị. Nhất là thánh cảnh cường giả trở lên ma tu, nhưng phàm là có thể sử dụng ma khí tồn tại, đều có thể cho chủ giới tu sĩ mang đến một trận tai nạn, thậm chí là hủy thiên diệt địa cường đại ảnh hưởng. Ma tu ngược lại cũng không phải là quá mức đáng sợ. Tất cả đạo tu chân chính sợ hãi đồ vật là ma khí. Bây giờ ma khí ngập trời, trung đình đại bộ phận địa khu đều đình trệ, cũng là bởi vì không có bao nhiêu tu sĩ có thể xông vào trong ma khí cùng ma tu triển khai sinh tử chiến đấu. Ma khí liền đã nhường tất cả ma tu đều kinh hồn táng đảm rồi. Bây giờ ma đế sau khi chết tự nhiên phát ra màu vàng ma khí, liền chân chính ma tu đều không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Dương Chân có thể ở bên trong kiên trì bất tử, tất cả mọi người đối Dương Chân sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt sợ hãi. Liền liền ma tu ở bên trong, mặc dù không đến mức đối Dương Chân sinh ra kiêng kỵ trong lòng, thực sự trong lòng chấn kinh, nhìn thấy Dương Chân lại có thể hấp thu màu vàng ma khí. Tất cả ma tu đều có một loại sống đến cẩu thân bên trên cảm giác. Cái này sao có thể? Dương Chân làm sao có thể hấp thu luyện hóa màu vàng ma khí? Loại này tồn tại chính là liền bọn hắn đều không dám tùy tiện nhúng chàm đồ vật a. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc. Lúc nào màu vàng ma khí là cá nhân đều có thể hấp thu luyện hóa rồi? Liền liền Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên trên mặt cũng đều là hoảng sợ thần sắc, rơi trên mặt đất sau đó ngơ ngác nhìn Dương Chân, liền kinh hô đều quên rồi, phảng phất giống như hóa đá bình thường nhìn xem màu vàng ma khí vòng xoáy bên trong Dương Chân. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khó có thể tin. Tốt a, Dương Chân thiên phú dị bẩm, có thể tại màu vàng trong ma khí bất tử, hai người miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thì sao? Dương Chân luyện hóa tốc độ so hai người bọn họ cộng lại còn kinh khủng hơn. Liền trước kia ma đế truyền thuyết đều bị Dương Chân đè xuống đất vô tình ma sát, khủng bố như thế luyện hóa tốc độ, đừng nói là nghe nói, liền liền tận mắt nhìn đến đều có một loại để cho người ta không thể tin được cảm giác. Sơ Nhai còn tốt hơn một điểm, dù sao cùng Dương Chân từng có gặp mặt một lần, biết rõ Dương Chân trên thân tồn tại đủ loại quỷ dị chỗ. Hỗn đản này chính là một cái yêu nghiệt, tựa hồ đi tới chỗ nào đều có thể gây nên chấn kinh, có thể làm việc người khác không thể. để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cho là mình sống được quá thất bại. Trần Khiếu Thiên liền có chút khó mà tiếp nhận rồi. Mắt thấy đầy trời màu vàng ma khí phảng phất giống như một cái to lớn vô cùng vòng xoáy bình thường. Điên cuồng hướng về Dương Chân phóng đi. Loại kia kinh khủng như là thân cây bình thường hấp thu tốc độ. Nhưng Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hô, không có khả năng, cái này sao có thể? Tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì? Vậy mà muốn lừa gạt lão phu, lừa gạt thế nhân, chính là tận mắt thấy. Trần Khiếu Thiên cũng không thể nào tin nổi. Dương Chân một cái đạo tu, lại có thể luyện hóa màu vàng ma khí không nói, còn có thể luyện hóa nhanh chóng như vậy. Mắt thấy giữa không trung màu vàng ma khí lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt giảm bớt. Trần Khiếu Thiên hú lên quái dị, điên cuồng nhào vào màu vàng trong ma khí, một quyền hướng về Dương Chân đánh tới. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Tiện tay trong lúc huy động, một luồng cuồng bạo màu vàng ma khí đột nhiên hướng về Trần Khiếu Thiên phóng đi. Oanh! Kinh khủng khí lãng truyền đến, màu vàng trong ma khí ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem thân là tôn chủ Trần Khiếu Thiên lần nữa đánh bay ra ngoài. Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế màu vàng ma khí? Trần Khiếu Thiên lần nữa cuồng xông mà đến, trong tay cuồng bạo ma khí màu đen gào thét ở giữa. Huyễn hóa thành một cái to lớn vô cùng thiên hạt hư ảnh. Hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân hai mắt ngưng tụ, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Đều nói cho ngươi rồi. Tôm tít đối bản tao thánh mà nói một chút hiệu quả đều không có. Ngươi người này làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Nói, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, giữa không trung màu vàng ma khí đột nhiên huyễn hóa thành một đầu màu ám kim cuồng long. Trong chớp mắt liền đem cái kia màu đen thiên hạt xé rách trở thành mảnh vỡ. Từng điểm nuốt vào trong bụng. Dương Chân ai ôi một tiếng. Hai mắt tỏa sáng phía dưới. Tiện tay vung ra luyện hóa mà đến thiên hạt. Lớn chừng bàn tay thiên hạt tiến vào màu vàng trong ma khí. Lập tức vui chơi bình thường điên cuồng hấp thu bắt đầu. So Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người hấp thu tốc độ còn nhanh hơn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong mắt kém chút trừng bạo, một mặt mộng bức nhìn xem cảnh tượng khó tin. Không, ngươi không thể dạng này. Trần Khiếu Thiên nổ đom đóm mắt, thực sự không có chút nào biện pháp. Dương Chân có thể khống chế màu vàng ma khí, hắn liền không cách nào tổn thương Dương Chân. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Trần Khiếu Thiên dứt khoát từ bỏ đánh giết Dương Chân dự định. Đâm đầu xông thẳng vào màu vàng trong ma khí. Cứ như vậy ngồi ở bên người Dương Chân, liều mạng hấp thu lên màu vàng ma khí tới. Sơ Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên vậy mà mặt mũi cũng không cần. Liều mạng cùng Dương Chân tranh đoạt màu vàng ma khí. Mặc dù tranh đoạt không được quá nhiều, nhưng cũng có thể luyện hóa không ít. Sau một khắc, Sơ Nhai cũng đi theo hú lên quái dị, vọt vào màu vàng trong ma khí. Hai người một trái một phải ngồi ở bên người Dương Chân, không để ý chút nào Dương Chân uy hiếp, liều mạng hấp thu bắt đầu. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem hai người, nói ra, đừng có gấp, không ai cùng các ngươi đoạt. Nhìn các ngươi cái này tướng ăn nhiều khó khăn nhìn, nhiều như vậy thủ hạ đều ở đây, mất mặt hay không? Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người cưỡng ép nhịn xuống đối Dương Chân vẫn bạch nhãn xúc động. Mẹ nó, người hỗn đản này ngay ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác đi. Lão tử nếu là lại cùng ngươi nói một câu, từ đó về sau liền không trở về ma vực rồi. Hai người điên cuồng hấp thu. Căn bản không để ý Dương Chân, nhìn đây Dương Chân một trận không thú vị, dứt khoát gia tăng hấp thu tốc độ luyện hóa. Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người lập tức hú lên quái dị. Nhìn hầm hầm Dương Chân quát, Dương Chân, ngươi không nên quá phận, cho chúng ta lưu một điểm a. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, tranh thủ thời gian luyện hóa a, bằng không một hồi cũng không có bao nhiêu. Đừng nói là Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai, cùng với mọi người tại đây rồi, chính là Dương Chân chính mình cũng không có hiểu rõ, hắn vì cái gì có thể hấp thu luyện hóa màu vàng ma khí. Màu vàng ma khí tiến vào thân thể sau đó, xác thực cho Dương Chân mang đến thống khổ to lớn. Thế nhưng là loại thống khổ này sau đó, Dương Chân lại kinh hỉ phát hiện, hắn có thể đem ma khí chuyển hóa thành tinh khiết nhất lực lượng. Từ đó luyện hóa tại thể nội, mẹ nó, bản tao thánh quả nhiên là kỳ tài ngút trời, lão thiên thân nhi tử a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.